Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742. Paris ban đêm, sau đó, ân, không phải chuyện kia sau đó, mà là tắm rửa xong sau đó. Ây, hát tô giật dương tựa ở đầu giường, nghe như có như không tích tí tách tiếng nước chảy. Hắn lặng yên tự hỏi. Với tư cách là lớn tuổi lão sử nam, thật đến đau thật thương thật sắp sống mái với nhau thời khắc mấu chốt. Hắn ngược lại có chút khẩn trương, như thế nào có thể không để cho nàng quá đau, như thế nào có thể càng ôn nhu, đến cùng như thế nào dẫn thân cây nhập động, đây đều là đáng suy nghĩ vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Dật Dương cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Vì vậy hắn lặng yên lấy điện thoại cầm tay ra, có vấn đề hỏi Baidu, hỏi liền xong, đem vấn đề đưa vào, nhất thời tìm tòi ra to lớn nhiều liên quan tin tức. Điều này không khỏi làm cho Tô Dật Dương có chút cảm khái Baidu. Quả nhiên là có để cho chính là lớn a. Đắm chìm tại Baidu chính là trung tâm, đắm chìm tại tư thế trong hải dương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng tắm bị mở ra. Vân Uyển Nghi bọc lấy áo tắm, trần trụi bàn chân, buông xuống cái đầu nhỏ, thẹn thùng theo trong phòng tắm đi ra. Ba bước hai bước liền bò lên giường, sau đó đem chăn túm tới đây, đem thân thể mềm mại chặt chẽ bao bọc lên, đưa lưng về phía Tô Dật Dương nằm ở trên giường. Xông vào mũi thanh hương hướng về Tô Dật Dương trong lỗ mũi dũng mãnh lao tới. Tô Dật Dương yết hầu khẽ nhúc nhích, điện thoại tiện tay phóng tới một bên, chậm rãi hướng về Vân Uyển Nghi tới gần. Ngươi đem đèn đóng. Vân Uyển Nghi thanh âm giống như ruồi muỗi, giờ này khắc này liền ngay cả nàng thanh âm đều mang theo một luồng ý xấu hổ. Tô Dật Dương không nói thêm gì, chở mình trực tiếp đem đèn đóng lại. Bất quá cứ việc đèn đều đóng thượng, nhưng mà đêm nay Paris ánh trăng lại là phá lệ phong phú, vẩy tiến gian phòng bên trong ánh trăng, đủ để khiến Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi nhìn rõ rõ ràng ràng. Tô Dật Dương tay chậm rãi với vào trong chăn, đem Vân Uyển Nghi trên người khăn tắm cởi ra tới. Cứ việc trong lúc chịu đến một chút cản trở, thế nhưng khăn tắm vẫn là thành công cởi ra tới, đại thủ hướng phía dưới sờ soạng, non mềm thuận trơn nhẵn da thịt, thật giống thế gian tốt nhất tơ lụa, sờ tới sờ lui cảm giác làm cho người ta không thể hình dung. Khi Tô Dật Dương tay dần dần tìm kiếm đến một chỗ u cốc lúc, Vân Uyển Nghi nhất thời anh một tiếng, xoay người tiến vào Tô Dật Dương trong lòng. Dùng cái này tới chống cự Tô Dật Dương đại thủ hồ loạn mạc tác. Hắc hắc, Uyển Nhi, ngươi đây là tại đường hoan nghênh lão công đi. Tô Dật Dương thấp giọng cười xấu xa nói. Mới đầu Vân Uyển Nghi có chút mộng, nhưng mà dựa theo Tô Dật Dương tư duy phương thức ngẫm lại, nhất thời minh bạch Tô Dật Dương trong miệng chỗ nói đường hoan nghênh là có ý gì. Ngươi quá bẩn. Như thế nào rất tốt mà thành ngữ đến trong miệng ngươi liền đều biến vị a? Vân Uyển Nghi oán trách nói. Tô Dật Dương nhún nhún vai. Không có biện pháp a. Xã hội hài hòa ánh sáng quá đựng. Nếu như không tài văn chương bay lên chút, cua đồng đại thần dễ dàng tiêu diệt ta. Mặt này nói qua đâu này. Mặt kia Tô Dật Dương tay cũng đã bận rộn. Vân Uyển Nghi từng cái điểm mẫn cảm hắn đều rõ hơn rất. Rất nhanh Vân Uyển Nghi liền bị khiến cho động tình. Dưới miệng nhỏ ý thức đóng mở lấy. Tô Dật Dương thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Trên cơ bản đã là nước khắp núi vàng trạng thái. Hắn hai tay đem Vân Uyển Nghi ôm lấy. Mang nàng nằm thẳng đặt ở trên giường. Thân thể nhẹ nhàng để lên đi. Uyển Nhi, ta yêu ngươi. Dơ lên làm đủ, phủ cặp mông, nàng ẩn tình ngưỡng nhận, khe hở vì chán mà không biết. Hắn dùng lực vọt tới trước, thân cây đột nhập mà như cắt một loại đau đớn. Vân Uyển Nghi cắn chặt bờ môi, gắt gao ôm lấy cổ hắn. E hèm, một tiếng kêu rên vang lên. Từ đó trên cái thế giới này ít cái nữ hài, nhiều nữ nhân, cạn cắm như hài nhi chứa nhũ, sâu đâm giống như đông lạnh rắn nhập quật, quạt sàng mà lưỡng hạch muốn nuốt, trùng kích mà cả gốc tận không có. Uyển chuyển ngâm nhẹ, biến sắc âm thanh run rẩy, mắt long lanh nhập tấn, chợt cạn chợt sâu, lại phù lại nặng, túng hài nhi thanh âm, mỗi lần nghe khí gấp rút, giờ lung lay chi đủ, thời gian cảm giác làn gió thơm, quản bảo chi giao, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thẳng đập hoàng long, ngày qua ngày, yêu như thủy triều, lấy động chế thân cây, ấp a ấp úng, hai ngọn núi cắm vân, huyệt lưu không ngừng, ngày vào đấu tinh, cuối cùng, hết gạo sạch đạn, hô, Tô Dật Dương nắm bắt chứa hắn hàng tỷ tử tôn cái túi. Cẩn thận từng ly từng tí đem nó ném vào thùng rác. Sau đó đưa tay đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực. Hai người tất cả đều là mồ hôi đầm đìa. Ân, không tệ không tệ. Lần đầu phát huy liền có 30 phút. Bồng bồng tách tách. Tô Dật Dương nhìn trước mắt giữa. Vui thích rất là thỏa mãn nói. Vân Uyển Nghi tức giận khinh bỉ hắn. Lúc này nàng đã không có khí lực đi cùng hắn đấu võ mồm. Toàn thân chỉ cảm thấy tựa như mệt dã rời tử. Mới đầu rất đau. Đau đớn tới trình độ nào. Nhìn một cái Tô Dật Dương phía sau lưng vết chảo liền biết. Bất quá cũng liền đau đớn một cái. Sau đó đau đớn liền bắt đầu dần dần giảm bớt. Cuối cùng cảm giác đau đớn biến mất. Thay thế chính là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khoái cảm. Loại kia chưa bao giờ thể nghiệm qua thoải mái, để cho nàng có chút trầm mê. Tô Dật Dương thân thể tố chất thật tốt. Tại phương diện này, hắn năng lực đồng dạng không tầm thường. Lần đầu liền Vân Uyển Nghi đạt được tốt nhất thể nghiệm. Ghé vào Tô Dật Dương trên người, Vân Uyển Nghi dần dần khôi phục chút thể lực. Đưa tay hướng phía dưới sờ sờ, nàng lông mày kẻ đen vì trẹo, nói lầm bầm, A Dương, ta trên cái mông đều là máu. Tô Dật Dương nghe vậy, vuốt vuốt Vân Uyển Nghi bên tai lộn xộn tóc, nói khẽ, đây là bình thường, đợi lát nữa rửa một cái là tốt rồi, rửa xong chúng ta đổi lại phòng ngủ. Vân Uyển Nghi có vẻ như biết Tô Dật Dương vì sao muốn nói đổi. Lại phòng ngủ, nàng khuôn mặt ửng đỏ, khẽ sảng giọng, đều lại ngươi, lại ta. Tô Dật Dương biểu tình khoa trương, đưa tay xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt, nhỏ giọng nói thầm, cũng không biết đủ giường nước đọng đều là ai làm. Không cho ngươi nói, Vân Uyển Nghi nhất thời nét mặt xấu hổ, hai tay che Tô Dật Dương miệng, hiện tại hiền giả hình thức nàng, hồi tưởng lại vừa vặn. Thật sự là quá mức cảm thấy khó xử. Tô Dật Dương hai tay nắm ở Tô Dật Dương nhu di. Nhu nhược không có xương bàn tay nhỏ bé loay hoay lấy đặc biệt thú vị. Cười nói, được rồi, không đùa ngươi. Lần này sau đó, ngươi về sau lại đến đại di mụ lúc. Đau bụng kinh hiện tượng hẳn là có thể giảm bớt rất nhiều. Thậm chí là hoàn toàn tốt đều có khả năng. Ân, thật sao? Vân Uyển Nghi kinh hỉ không hiểu được. Tô Dật Dương gật gật đầu. Trên lý luận là như thế này. Bởi vì đây là rất nhiều người đều chứng thực trôi qua. Bất quá đây cũng là bởi vì người mà khác. Đến cùng là đúng hay không thật. Chỉ có thể đợi chút nữa lần ngươi tới đại di mụ thời gian mới có thể biết. Vân Uyển Nghi a thanh âm. Ngẫm lại. Đột nhiên nàng có chút thượng tháo chạy. Chu cái miệng nhỏ nhắn, con mắt lớn cảnh giác nhìn xem Tô Dật Dương con mắt. Thẳng thắn khai báo, kháng cự theo nghiêm, nói, ngươi có phải hay không không là lần đầu tiên. Tô Dật Dương lông mày trao lên, làm sao lại như vậy? Ta thề với trời, tuyệt đối là lần đầu tiên. Vậy sao ngươi biết hiểu được như vậy nhiều? Hơn nữa, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phát sốt. Thanh âm nhỏ rất nhiều, mà còn biết như vậy nhiều tư thế. Tô Dật Dương buồn cười, sờ sờ Vân Uyển Nhi cái đầu nhỏ. Bởi vì có lão sư giáo từ nhỏ mưa dầm thấm đất, mấy vạn tên chuyên nghiệp lão sư, cả năm không ngừng cẩn trọng, thành tích nghĩ không tốt đều không được Vân Uyển Nhi nghe vậy, nhất thời biết Tô Dật Dương nói là cái gì. Hừ, ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền răng rắc, Vân Uyển Nhi hai tay so sánh cái kéo, tại Tô Dật Dương dưới thân trở về khoa tay múa chân lấy. Nhìn xem Vân Uyển Nhi vậy đáng yêu bộ dáng, nhất là bây giờ nàng dư vị chưa tiêu, thanh thuần cùng quyến rũ đem kết hợp, nhường Tô Dật Dương nguyên bản dưới bụng lắng lại hạ dục hỏa lại lần nữa dâng lên. Hai tay vòng ở Vân Uyển Nhi tinh tế vòng eo, phần eo có chút dùng sức, cả người từ trên giường làm lên tới, trực tiếp mang nàng ôm lấy tới, hướng về phòng tắm đi đến. Ngươi, ngươi làm gì thế? Làm, chán ghét, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tắm rửa, tại ba, tượng thanh, phía trước, Vân Uyển Nhi còn kiên quyết không theo. Nhưng mà sau đó, đối với cùng tắm chuyện này nàng liền không có như vậy kháng cự. Rốt cuộc hai người hiện tại đã là gánh khoảng cách quan hệ. Theo thân thể mà nói, hai bên lẫn nhau đã không hề có bí mật có thể nói. Phòng cho tổng thống, chung phòng tắm thật lớn. Bồn tắm lớn đủ dùng dung nạp 4 người. Cực kỳ rộng rãi, toàn bộ tự động nước tuần hoàn. Còn có mát xa thủy liệu pháp thiết bị, ngâm mình ở trong đó. Nguyên bản đã ngưng kết máu tươi rất nhanh liền tràn lan ở trong nước. Hai người mới đầu còn tương đối nghiêm chỉnh tắm rửa, nhưng mà mới nếm thử trái cấm hai người, rất nhanh liền không có thể khắc chế. Vì vậy, thủy hoa từng trận dâng lên, huyền chuyển kiều diễm thanh âm. Tại cái này yên tĩnh trong đêm, quanh quẩn rất lâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.